70 ấm áp sủng ái tiểu tri thức. Chương 72, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết tháng 2 lạnh lẽo, không khí tràn từ cổ áo đi xuống tới người. An Khê không nhịn được hắt xì một cái, đám đông ồ ạt tràn về ga tàu hỏa, hỗn loạn mà ồn ào, hoàn cảnh xung quanh vừa dơ vừa loạn. Cách đó không xa có một người ăn xin nằm một mình, giống như vị còn gì cắn thỉnh thoảng lại chờ mình. Xa xa vẫn có thể ngửi được mùi gì đó. Tàu hỏa đã tới trễ hơn một giờ rồi, cũng không rõ là khi nào xe sẽ tới. An Khê ôm đứa nhỏ trên tay không dám thả lỏng, ở ga tàu nhiều loại người hỗn tạp không rõ ràng, không thể không cảnh giác. Dì An ơi, em gái ngủ rồi ạ? Con trai của Tiệu Bội Hà nhảy xuống từ trên đùi cô ấy xuống đi tới trước mặt của An Khê, cái đầu nhỏ của nó liên láo nhìn về phía trước. An Khê sợ con gái mình sẽ bị cảm nên đắp chăn cho con bé, cả nửa mặt trùm trong chăn chỉ để lộ ra ngoài mỗi đôi mắt, lông mi của bé vừa dài lại vừa mềm. Kim Tử dùng ngón tay của mình chọc một cái trên mặt của em gái rồi nhếch môi lên cười. Kim Tử, em gái ngủ rồi, con đừng chọc con bé nữa. Nếu con làm cho em gái thức dậy thì dì đánh cái mông nhỏ của con đó. Em trai không có ngủ đâu, con đi ra chơi với em trai đi. Thiệu Bội Hà chỉ Tiểu Quyết Minh đang nằm ê a nghịch ngợm trên người Giang Triều. Kim Tử rất ghét bỏ liếc mắt nhìn nhóc, cái mũi nhỏ nhíu lại giống như một ông cụ non mà nói. Con mới cãi nhau với em trai rồi, em trai nghịch lắm, còn si ết ẩy nước dãi nữa, bẩn lắm cơ. Tiểu Quyết Minh lại càng khua tay mạnh hơn, cười khanh khách nói. Không bẩn nha, mọi người lại càng cười to hơn. An Khê lắc đầu cầm lấy cái khăn lau dãi cho nhóc. Cô nhớ khuôn mặt nhỏ của nhóc một cái nói. Bảo bảo, anh Kim Tử nói con ầm ĩ nữa, con có ầm ĩ không nào? Anh trai không ầm ĩ, thằng bé nói xong thì ngồi im trên đùi của Giang Triều, đôi mắt trong xoe nhìn về phía trước giống như muốn đi qua chơi người gỗ với em gái và mẹ, nhưng không yên lặng được nổi bay dây đã lại cười khanh khách, vặn vẹo cái mông nhỏ rồi bỏ lên người Giang Triều. Cha, hôn hôn một cái, nhóc vừa nói xong thì bẹp một phát lên mặt Giang Triều. Giang Triều xoa đầu nhỏ của nhóc, cười mắng. Tên nhóc con thối, Thiệu Bội Hà vẫy Kim Tử tới đây, Kim Tử mới lưu luyến không rời trở lại bên người cô ấy, cái tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay của mẹ nói. Đợi em gái thức dậy con sẽ ra chơi với em gái. Được được, em gái dậy sẽ để cho con ra chơi cùng em ấy, tên quỷ con. Thiệu Bội Hà buồn cười nói, tàu hỏa còn 5 phút nữa sẽ đến nhà ga, 4 giờ 50 sẽ khởi hành đi tới Bắc Kinh, nhanh chóng thu dọn đi qua nhà ga. Một tiếng còi inh ỏi vang lên trong phòng chờ, nhân viên công tác đứng ở cửa hét lớn, cả nhà ga giống như là nước sôi sôi trào lên. Dòng người sốt ruột đi về phía nhà ga như ong vỡ tổ, chẳng có trật tự gì cả. Trong phòng chờ thỉnh thoảng vang lên tiếng la mắng của nhân viên công tác, khung cảnh càng ồn ào hơn. An An, Tiểu Mai, theo sát anh đừng lạc mất. Giang Triều nhìn đám người cuồn cuộn đằng trước, trong mắt có ý cẩn thận. Một bàn tay anh ôm chặt anh trai trong ngực, một cái tay khác cô hành lý. Ở trên tay của anh nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng An Khê hiểu rõ trọng lượng của hành lý thật sự không nhẹ. Người quá nhiều, An Khê cũng không dám lơi lỏng, gắt gao đi theo phía sau Giang Triều. Anh hai, anh yên tâm đi, không lạc được đâu. Giang Tiểu Mai ôm hành lý của mình có chút hưng phấn, đối với việc ngồi xe lửa thấy rất mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ở đây cũng chỉ có An Khê ngồi qua xe lửa, khi còn nhỏ cùng ba mẹ về quê quán không ít lần ngồi xe lửa, chỉ cần tưởng tượng đến việc phải ngồi 3 ngày, cô đã có chút túng, nhưng mà không có biện pháp, không máy bay không tàu điện, muốn đi Bắc Kinh chỉ có thể thành thật thật ngồi thôi, may mắn bọn họ mua vé giường mềm, thế nào cũng có thể thoải mái không ít. Một chiếc xe lửa sơn màu xanh dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chạm xe chen đầy người. Đám đông theo hướng xe lửa đi tới, hơn nửa ngày thời gian đồng hành 5 người mới tễ lên xe lửa. Người nằm giường mềm không nhiều lắm, rất nhiều giường ngủ còn trống, không giống toa xe giường cứng nhét đầy một đống người, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Kim Tử cùng Tiểu Quyết Minh sau khi lên xe lửa, vẫn đang cực kỳ hưng phấn. Tiểu Quyết Minh vẫn còn quá nhỏ, chỉ vừa thấy nhiều người thì đã dễ dàng hưng phấn. Kim Tử là bởi vì lần đầu tiên ngồi xe lửa, cho nên vui mừng mà chạy tới chạy lui trong xe. Tổng cộng có 5 cái giường ngủ, Thiệu Bạch Hàng cùng Giang Tiểu Mai rất tự giác mà bò lên giường trên, để giường dưới cho Thiệu Bội Hà cùng An Khê mang con nhỏ. Xe lửa dần dần chuyển động, An Khê đặt em gái lên trên giường. Anh trai đang trông mong mà ghé vào trên cửa sổ, cảnh sắc chuyển động ở trong mắt của bé, làm cho bé hưng phấn không thôi. Bọn họ lên xe đã sắp 6 giờ, theo phong cảnh mà rời đi, bên ngoài trời cũng đã dần dần tối, ngoài cửa sổ là đồng ruộng mênh mông vô bờ, ở trong bóng tối ban đêm vẫn có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Tiểu Quyết Minh náo loạn một ngày, sau khi ăn bột xong thì dỗ chút rồi ngủ. Sau đó cô cũng đánh thức tiểu nhân Trần dậy, cho cô bé ăn xong rồi lại đi ngủ. Thật vất vả mới dỗ được hai đứa nhóc con ngủ, An Khê mới vặn vẹo bả vai thở dài nhẹ nhõm một hơi. An An, lại đây, Giang Triều dùng âm thanh cực nhỏ nói. Làm sao vậy, cô hỏi, lại vẫn là nghe lời nói ngồi qua đi. Tóc rối loạn, chắc là vừa rồi bị anh trai kéo rối loạn, cô tháo dây buộc tóc xuống đưa cho Giang Triều, sau đó xoay người lại phía anh. Giang Triều luồn ngón tay qua, cẩn thận chải lại đầu tóc rối loạn, sau đó thuần thục mà buộc tóc lại. An Khê nhìn mặt nghiêng của Giang Triều, nhân lúc bốn phía không người chú ý hôn một cái lên mặt anh, sau đó dường như không có việc gì mà quay mặt đi. Giang Triều sờ sờ nơi còn lưu lại ấm áp trên mặt ấm áp, không khỏi không tiếng động mà cười. Một quyển sách có thể chống đỡ Thiệu Bạch Hàng 3 ngày hành trình, từ lúc lên xe anh ta bắt đầu cầm một quyển Hồng Nham rồi tự mình đọc. Tiếng ồn ào xung quanh cũng cô ảnh hưởng tới anh ta. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm chừng 2 giờ, cho dù là đôi mắt làm bằng sắt cũng mệt mỏi. Anh ta mới rời khỏi quyển sách nhìn xung quanh, ngửa đầu nhìn phía trên, dư quang cũng có thể chiếu cố đến chung quanh. An Khê là một người mẹ cực tẫn trách, Thiệu Bạch Hàng đối với cô không có nhiều ấn tượng lắm, giờ đã có thêm một cái. Chỉ là anh ta cảm thấy cô đã không có linh tinh như 2 năm trước. Thiếu nữ cùng thiếu phụ tuy chỉ cách một chữ, nhưng giữa hai bên lại bị một tòa núi lớn cách trở. Hai bên tương đồng mặt, lại khác nhau hoàn toàn ở hai quần thể. Khả cô nữ nhân đều sẽ trải qua một loại chuyển biến như vậy, hôn nhân là chất xúc tác tốt nhất của trận thúc đẩy chuyển biến này. Anh ta không khỏi lắc đầu, cười chính mình phát loại này không thể hiểu được cảm khái làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vừa lúc mới chuyển đầu. Hai người phía dưới đã ngồi vào cùng đi, Giang Triều ở giúp An Khê cột tóc, kia đáy mắt mà ôn nhu như thế nào cũng che không được, hai người tựa hồ đối với loại hành động thân mật này tập mãi thành thói quen. Làm không có chút nào xấu hổ, tự nhiên đến chính anh ta đều cảm thấy chính mình quá câu nệ tiểu tiết. Thấy An Khê ánh mắt quét lại đây, Thiệu Bạch Hàng vội đem ánh mắt thu hồi tới, một lần nữa đặt trên sách. Chỉ là kia còn không kịp thu hồi dư quang lại ở quét tới rồi An Khê hôn Giang Triều một khắc kia đọng lại xuống dưới. Thì ra anh ta phán đoán cũng không hoàn toàn chuẩn xác, thiếu nữ cùng thiếu phụ thỉnh thoảng ranh giới rõ ràng hai cái quần thể, như là hai cái tương giao viên, ở tương giao chỗ là có chỗ cộng đồng. An Khê linh tính cũng không phải giống anh ta tưởng như vậy bị sinh hoạt cùng hôn nhân mài hết, chỉ là cô giấu nó đi, chỉ để lại cho người kia. Không biết vì cái gì. Thiệu Bạch Hàng bỗng nhiên có chút phiền muộn, những chữ trước mắt mất đi vài phần hay ho. Đêm càng ngày càng đen, tuy rằng trong xe yên lặng không ít, nhưng vẫn nghe được âm thanh ồn ào của trẻ con cùng với người lớn nói chuyện. Trên xe hoàn cảnh làm cô không thể ngủ sâu. Tiểu Mai, em có ngủ không thế? Cô gõ gõ mặt trên ván giường hô. Chị dâu, còn chưa ngủ đâu, làm sao vậy? Cô ấy từ giữa phô duỗi một cái đầu xuống dưới. Không ngủ chúng ta chơi đánh bài thế nào? An Khê giơ bài poker lên đỉnh đầu nói, trên xe nhật từ không dễ dàng náo loạn, An Khê trước khi lên xe liền suy nghĩ các loại tâm tư như thế nào tiêu tốn thời gian nhàm chán trên xe. Bộ bài poker này chính là thành quả đầu tiên của cô, cửa hàng bách hóa mới nhập vào một đám hàng mới, liền có bài poker, cô không chút suy nghĩ liền mua. Bài poker cùng đời sau bài không lớn giống nhau, nhưng vẫn giống thực cụ thời đại đặc sắc, dây kiêu cây mặt trên đồ án thay đổi dạng. Thành báo chữ to thượng họa những cái đó gương anh hùng nhân vật. Trong trí nhớ của Điền Khê, năm 6 mấy đó bởi vì bài poker đó là của người nước ngoài cho nên bị cấm một đoạn thời gian. Nhưng mà sau lại bởi vì giải trí sinh hoạt thật sự thiếu thốn, cho nên bài poker lại ở trên thị trường bị cho phép, chỉ là thay hình đổi dạng thay đổi túi ra khác thôi. Chị dâu, em không chơi đâu. Giang Tiểu Mai nói, không có việc gì, em xuống đây, chị dạy cho em, dễ học lắm. Anh của em còn học được cơ mà. An Khê vẫy vẫy tay gọi cô ấy. Giang Tiểu Mai vừa nghe xong, cọ cọ cọ từ trên giường nhảy xuống tới. An Khê đang do dự có gọi Thiệu Bạch Hàng không, cô cảm thấy quấy rầy người ta học tập là thật sự không được. Nhưng mà không gọi thì lại không được tốt cho lắm, cho nên cô vẫn là mở miệng, chơi hay không chơi đều là việc của anh ta. Lấy tính cách lạnh lùng của anh ta, An Khê cho rằng anh ta sẽ từ chối, không nghĩ tới anh ta ngẩng đầu rời khỏi quyển sách rồi nói có, sau đó liền từ trên giường xuống dưới. Vốn dĩ cô tính toán kêu ba người đấu địa chủ, hiện tại nhiều một người, cô chớp mắt, thay phiên đến đây đi. Dù sao đại gia tổng chơi cũng không thú vị, nhiều người còn có thể nhiều cái mới mẻ hơn. Bốn người tụ ở bên cạnh bàn thời điểm, An Khê đem bài nằm xoài trên cái bàn chính giữa nhất, chống đầu nói. Tôi dạy mọi người chơi một loại mới gọi là đấu địa chủ. Ba người chơi, chúng ta có bốn người, cho nên có thể thay phiên tới, ai thua liền thay cho một người. Ta trước nói một chút quy tắc, này phó bài bên trong chúng ta có một lá làm bài địa chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói An Khê đem kia một bộ bài nhắc tới một chồng, này một chồng phía dưới bài bị cô úp cái mặt trái. Lá bài này chính là bài địa chủ, bắt được này lá bài chính là địa chủ, còn lại hai người là nông dân. Nông dân là một đám, muốn liền khởi tay tới đấu bại địa chủ, hai người trung gian chỉ cần có tùy ý một cái trước ra xong bài, liền đại biểu hai người đều thắng. Trái lại, chính là địa chủ trước ra xong, chính là địa chủ thắng. Lại cho bọn hắn nói cụ thể chơi pháp lúc sau, cô hỏi. Đã hiểu hết chưa? Giang Triều trước hết gật gật đầu, Giang Tiểu Mai một hồi gật đầu một hồi lại lắc đầu. Chị dâu, em không cần làm địa chủ. An Khê không cấm có chút hãn nhiên, cảm thấy chính mình có chút đắc ý vinh váo. Này thời đại địa chủ đề tài có chút mẫn cảm, nhưng mà đều là thân cận nhất người, cho nên cũng không chú ý nhiều như thế. Không muốn lấy thì không lấy, bắt được bài địa chủ liền ném cho anh em, ảnh mà không tiếp chị giúp em đánh ảnh. Thời điểm mấu chốt, bán khởi Giang Triều tới An Khê chút nào không nghĩ tới muốn nương tay. Thiệu Bạch Hàng, anh nghe hiểu sao? An Khê thấy chỉ có anh ta không lên tiếng, hỏi lên. Chỉ thấy anh ta gật gật đầu, có điểm sâu không lường được. An Khê cũng không biết cô anh ta có phải hay không thật sự nghe hiểu. Vậy ba người trước chơi một ván, tôi ở bên cạnh xem cho mọi người, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. An Khê giúp bọn họ trộn bài, Giang Triều ván thứ nhất đã bốc phải bài địa chủ. 34.568 liền đều liền không đến cùng đi, lớn nhỏ vương một lá cũng không có. Bé đến thảm không nỡ nhìn bài Giang Triều cũng dám yếu địa chủ, An Khê che lại đôi mắt thở dài một hơi. May mắn không phải bài bạc, bằng không người đàn ông của cô ngu như vậy không biết gì, tiền chắc chắn ào ào xôn xao toàn chạy vào túi người khác rồi. Bởi vì Giang Tiểu Mai vấn đề nhiều nhất, An Khê chuyên môn chạy đến cô ấy nơi đó cho cô ấy đánh phụ trợ. Quả nhiên này một ván không hề nghi ngờ là Giang Triều thua, Giang Tiểu Mai bài trước hết chạy xong. An Khê vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi nói. Không quan hệ, không phải ngươi nguyên nhân, đều là bài quá bé, em giúp anh thắng trở về. Nhìn đắc ý quá mức tiểu nha đầu, Giang Triều tự giác đem vị trí làm ra tới, trong lúc nhất thời bật cười không thôi. Chị dâu, chị đừng ra, chờ em ra. Giang Tiểu Muội kích động mà nắm trong tay bài. An Khê che lại bài giờ khóc giờ cười, cô là địa chủ được không? Ngăn đón không cho cô ra bài là chuyện như thế nào? Nhưng mà An Khê nhưng thật ra thật không có ra, cô cảm thấy phỏng chừng không có so cô càng tốt địa chủ. Mấy người họ một chơi bài liền đến đêm khuya, xe lửa sương đèn lúc sáng lúc tối, bên ngoài một mảnh đen nhánh, trải qua một ít địa phương thời điểm sẽ có mỏng manh lượng điểm. An tĩnh ban đêm, xe lửa về phía trước chạy cộng minh thanh càng thêm vang dội, hành lang lối đi nhỏ thượng thỉnh thoảng có người đi đường đi qua. Bài cục tan về sau, Giang Tiểu Mai vẫn là chưa nghiện. An Khê cùng Giang Tiểu Mai cùng đi nằm toilet, rửa mặt, sau khi trở về từng người bỏ giường. Buổi tối Lưu Giang Triều gác đêm, giường ngủ quá tiểu, hai tên tiểu gia hỏa liền chiếm đi hơn phân nửa vị trí. An Khê đôi mắt mệt có chút không mở ra được, cô đem thân thể cuộn tròn thành một cục, đầu gối lên Giang Triều trên đùi, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nếu mệt, gọi em dậy thay nhé. Được. Giang Triều vỗ nhẹ lưng cô, dỗ cô đi ngủ, chỉ là làm sao gọi cô dậy thay cho được chứ. Cách chương.